Mẫu thân ta là thần thám, chương 336, uy phong quyết đoán của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đôi chân không tiện, Do Dã đến chậm hơn Vân Sương vài bước khi nhìn thấy Vân Hạo Nhiên, hắn hơi sững người, lập tức hiểu ra những dị trạng vừa rồi của Vân Sương. Trước khi hắn từng giúp Vân Sương điều tra Vân Hạo Nhiên, thuộc hạ còn đưa cho hắn xem qua họa tượng của Vân Hạo Nhiên, hắn nhận ra vị huynh trưởng của Vân gia này. Hắn bất giác nhíu mày, có chút lo lắng nhìn sang nữ tử bên cạnh, nhưng chỉ thấy nàng diện mạo lãnh đạm, giống như đang đối diện với một người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Bất chợt, khóe môi nàng cong lên, lạnh nhạt nói. Triệu Minh, ngươi là vì không chiếm được nữ tử trong lòng, nên mới chút giận lên những kẻ như thể đã cướp mất nàng khỏi tay ngươi sao? Ngươi đến chính mình còn chẳng nhận ra, những hành động đó có bao nhiêu là hèn hạ nhục nhã. Giọng nói của Vân Sương khi thốt ra những lời này chẳng hề sắc bén, thậm chí còn mang theo vài phần nhu hòa. Nhưng lọt vào tai Triệu Minh, kẻ đang thần kinh căng như dây đàn, thì chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn trợn to mắt, nổi cơn thịnh nộ quát. Ngươi mới hèn nhát, cả nhà ngươi đều hèn nhát. Vân Sương khẽ cười lạnh, khóe môi hiện lên nụ cười giễu cợt. Vậy ngươi còn không phải hèn nhát ư? Vì tự ti mà không dám đến gần nữ tử mình yêu. Thậm chí chỉ dám dùng cách tổn thương nàng để thu hút sự chú ý của nàng, kết quả lại chỉ càng đẩy nàng ra xa hơn, chẳng phải quá hèn nhát rồi sao? Người trơ mắt nhìn nữ tử trong lòng thành thân, trong lòng đau đớn tưởng chết, vậy mà vì lòng tự tôn nực cười, chẳng dám thổ lộ nửa lời, chỉ có thể từng đêm vẽ gương mặt nàng trong bóng tối để giải tỏa nỗi nhớ, vẫn chưa đủ hèn nhát. Người rõ ràng hận thấu kẻ đã cưới mất người ngươi yêu, nhưng lại chẳng dám lộ mặt. Chỉ dám lén lút nhắm vào đám thi sinh vô tội mà chút giận. Nói đến đây, tay phải Vân Sương đột nhiên giơ lên, ngón tay chỉ thẳng vào Triệu Minh, giống như phán quan phán tội, từng chữ rõ ràng cất lên. Triệu Minh, người hèn nhát đến nỗi chẳng giống nổi một nam nhân. Người câm miệng cho ta. Ngay từ khi Vân Sương bắt đầu nói, sắc mặt Triệu Minh đã không đúng. Đến lúc này hắn như phát cuồng, bất ngờ đẩy mạnh Vân Hạo Nhiên ra. Tay cầm dao găm lao thẳng về phía Vân Sương, mắt đỏ rực, hét lớn. Tiện nhân, người câm miệng cho ta. Thế nhưng, ngay khi hắn buông Vân Hạo Nhiên ra, đám người của Vân Sương xung quanh liền như hổ đói vồ mồi lao vào khống chế hắn, trói chặt hắn xuống đất. Vân Sương không thèm nhìn đến tên Triệu Minh vẫn còn đang điên cuồng mắng chửi. Nàng bước nhanh tới bên Vân Hạo Nhiên đang ngã trên đất, cau mày hỏi. Người không sao chứ, vừa rồi Triệu Minh do quá phẫn nộ. Dùng toàn lực đẩy Vân Hạo Nhiên khiến hắn đau đến mức tưởng như toàn thân gãy vụn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xa lạ mà lại quen thuộc kia, toàn thân hắn như bị tê liệt, chỉ ngẩn ngơ nhìn Vân Sương, vô thức thì thầm. Ta không sao, hắn vừa mới bị bắt chưa lâu, bọn họ đã đến. Tên điên đó còn chưa kịp làm gì hắn cả. Nghe vậy, Vân Sương mới khẽ thở phào, nàng nhận lấy một con dao găm từ binh sĩ bên cạnh, ra tay nhanh nhẹn. Cắt đứt dây trói trên người Vân Hạo Nhiên. Toàn bộ quá trình, Vân Hạo Nhiên chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Lúc mới gặp, hắn còn chắc chắn rằng đây chính là Sương Nhi của hắn. Nhưng khi thấy nàng ung dung, thành thạo đối phó với tên điên kia, chỉ vài câu đã khiến hắn phát điên, Vân Hạo Nhiên bỗng thấy mông lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách xử lý quyết đoán và năng lực ấy, đừng nói là Sương Nhi thuở xưa, đến người thường cũng ít ai sánh bằng. Ngay cả Vân Hạo Nhiên cũng không nhịn được mà sinh lòng kính phục, ngưỡng mộ. Có lẽ hắn đã nhầm rồi, một người như vậy, sao có thể là Sương Nhi? Thế nhưng, nàng lại quá giống nàng ấy, đặc biệt là khi nàng tiến lại gần, sự quen thuộc toát ra từ tận xương tủy khiến Vân Hạo Nhiên rơi vào bối rối và giằng xé. Không nhịn được, hắn khẽ cất tiếng, ngươi, Vân Sương lập tức đoán được hắn định nói gì, nhưng lúc này còn có người của đại lý tự ở đây. Chưa phải là thời điểm thích hợp để nàng và Vân Hạo Nhiên nhận nhau. Sau khi cắt đứt toàn bộ dây trói, nàng mỉm cười với hắn, ngắt lời. Vị lang quân này, xin yên tâm, người đã an toàn rồi. Chúng ta sẽ sớm đưa ngươi trở về thành. Tuy vì sự xuất hiện của người trước mặt kẻ có dung mạo giống hệt Sương Nhi khiến lòng Vân Hạo Nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng, nhưng khi nghe Vân Sương nói sẽ đưa hắn trở về thành, đầu óc hắn đột nhiên như bị sét đánh. Một dây thần kinh vẫn căng như dây đàn bỗng chốc nhảy giật lên, khiến hắn theo bản năng cất giọng căng thẳng. Ta không muốn về thành. Vân Sương hơi nhíu mày. Vân Hạo Nhiên chẳng biết nên mở miệng giải thích ra sao về đống rắc rối mình đang vướng phải, cũng không muốn liên lụy tới người khác. Hắn mím nhẹ môi, cười khổ, ta, sống gần đây, lát nữa ta tự mình quay về là được. Vân Sương gần như lập tức nhận ra trong lòng hắn đang mang nặng phiền não cùng khổ sở. Không đợi nàng mở miệng, Do Giá đã chống gậy chậm rãi bước tới, mỉm cười ôn hòa với Vân Hạo Nhiên, nói. Lang quân, tại hạ hiện đang giữ chức thị lang bộ hình, họ Do. Vân Hạo Nhiên sững người, kinh ngạc nhìn Do Giá một cái, vội vã đứng thẳng người, nghiêm túc cúi người hành lễ. Dân phụ tham kiến Do thị lang, vừa hành lễ, ánh mắt hắn không kìm được mà len lén đánh giá nam tử trước mặt. Người kia không mặc quan phục, nên ban đầu Vân Hạo Nhiên không nhận ra thân phận đối phương. Nhưng Do Gia danh tiếng lẫy lừng, từ khi vào kinh, hắn khó tránh khỏi những lúc cùng người xung quanh đàm luận về các thế gia vọng tộc nổi bật nơi kinh thành. Đương nhiên biết rõ, đích trưởng tử của Do Gia hiện đang giữ chức thị lang bộ hình. Nếu không phải năm xưa bị thương nặng ở chân, mấy năm sau mới trở lại quan trường, thì với tài năng của hắn, sao lại chỉ dừng ở chức vị này? Nhưng cho dù là chức vị này thôi, thì đối với họ mà nói, cũng đã là mây cao không với tới. Nghĩ tới việc Do Gia xưa nay vẫn luôn ủng hộ thánh thượng, Vân Hạo Nhiên trong lòng không khỏi sao động. Thực ra, từ khi bị đám người của Ngụy Nhị Lang bám giết, hắn đã từng nghĩ tới việc cầu cứu phe cánh của thánh thượng. Nhưng những nhân vật quyền quý kia đâu phải kẻ mà hắn có thể dễ dàng diện kiến. Huống hồ, hắn với họ không thân không thích, không có người đáng tin nào đứng ra giới thiệu, hắn cũng chẳng dám mơ họ sẽ tin tưởng vài lời nói suông rồi ra tay giúp đỡ. Nếu chuyện đơn giản như vậy, những sĩ tử đắc tội với phe Mộc Thừa Tướng khi xưa đã chẳng có kết cục thê thảm đến thế. Thế nhưng giờ đây, đại công tử Do Gia lại đang đứng ngay trước mắt hắn, là một cơ hội hiếm hoi để được đối thoại trực tiếp, lòng Vân Hạo Nhiên không khỏi hồi hộp, đắn đo. Chẳng biết có nên đánh cược lần này hay không. Chỉ là, còn chưa đợi hắn suy nghĩ xong, vị đại lang quân Do Gia trước mặt đã bất ngờ nở một nụ cười thân thiết, giọng nói hòa nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu Vân lang quân nóng lòng muốn hồi gia, chỉ là, lần này Vân lang quân đã bị cuốn vào một vụ trọng án liên quan tới triều đình. Bất luận thế nào, cũng cần cùng chúng ta đến bộ hình một chuyến, ghi lời khai. Cách chương.